Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 293, lừa gạt cái cực phẩm vào hậu cung. 8. Càng, Manchester bên trong trang viên, Diệp Lăng cùng Ruth ở một gian cổ điển không bỏ mất quý tộc hơi thở bên trong gian phòng. Teresa đi về phía tổ phụ ta mang đi Rothschild gia tộc tộc trưởng chân thành tha thiết ân cần. Thăm hỏi, Ruth hướng Diệp Lăng nói. Diệp Lăng gật đầu, những thứ này cái gọi là quý tộc. Cái gì ân cần thăm hỏi a? Chúc phúc a, thật mẹ nó có thành ý kéo qua nổi giận xe hoàng kim. Hắn cam đoan Manchester gia tộc lão gia hỏa hội bật lấy nhảy ra nghênh tiếp. Diệp Lăng, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng vì cái gì mà đến? Cái kia chết đi Giang Bân, theo ta được biết, là các ngươi quốc gia phản bội trốn ra được kẻ phản bội. Là không phải là dẫn theo cái gì cơ mật? Ruth quyết định hỏi tinh tường, nhằm có thể cho Diệp Lăng cung cấp một ít thuận tiện. Muốn biết Manchester gia tộc năng lượng, có thể là rất lớn. Diệp Lăng gật đầu, là... Bất quá hắn đã đem cái dương kia đưa cho nước Mỹ quan phương. Hơn nữa hiện tại một đám khoa học gia ngay ngắn đang nghĩ biện pháp mở ra cái dương kia. Ngươi, giúp ta tra một hồi cái dương kia cụ thể vị trí. Ta muốn đem cái dương đoạt lại. Diệp Lăng sắc mặt nghiêm túc một ít, liên quan tới cái dương này, nhưng là hai vị lão nhân tự mình giao phó. Bên trong ghi lại Hoa Hạ đang nghiên cứu kiểu mới vũ khí cùng với một ít bí mật. Tuyệt đối không thể bị còn lại quốc gia đạt được. Ruth gật đầu, nói hội bang Diệp Lăng cha. Còn như nước Mỹ cùng Hoa Hạ giữa vấn đề, nàng đoán sẽ không quản. Nàng bất quá là một nữ nhân, lại không phải vì quốc gia phát dương chính nghĩa anh hùng. Hai người hàn huyên không có vài câu. Teresa trở lại rồi. Đi vào gian nhà phía sau xem lấy Diệp Lăng, nhãn thần hơi khác thường thần thái. Ngươi cái này ra hỏa, tại sao ta cảm giác đã có nhiều như vậy bí mật chứ? Chọc mic, lại chọc thần tổ, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Teresa rất là hiếu kỳ. Diệp Lăng nhún vai, rất đơn giản a, ai dám động đến ta, ta liền đập chết hắn nha. Chỉ đơn giản như vậy. Thế nào? Ngươi thích ta nam nhân như vậy không? Trắng ra nhưng lại không gạt người. Diệp Lăng cười hắc hắc. Teresa cũng là khẽ mỉm cười lắc đầu. Ruth cũng không để ý quản nam nhân của ngươi. Như thế quang minh tránh đại cưa ta. Ngươi không ăn dấm sao? Ta ghen cái gì? Hắn là ta nam nhân. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta là hắn duy nhất nữ nhân a. Hơn nữa ta nghĩ... Ngươi nên còn lại nữ nhân chứ? Nói cho ta biết, có mấy người? Ruth có chút hăng hái. Diệp Lăng thì là ngửa đầu một cái, rất là tự hào nói. Không có mười mấy cũng có 7-8 cái. Thế nào, lão công có lợi hại hay không? Teresa nghe nói như thế, nhất thời dở khóc dở cười. Nhìn, ngươi xem một chút Ruth, tên hỗn đản này dĩ nhiên có nhiều như vậy nữ nhân. Thực sự là lấy cái đại thiếu mê gái a, ngươi lại vẫn che chở hắn. Tấm tắc, tỷ tỷ, cái này gọi là nhân gia có nam nhân mị lực có được hay không? Nếu không làm sao sẽ chọc nhiều như vậy nữ nhân vì hắn khuynh đảo. Ruth che miệng cười khẽ. Teresa cũng là lắc đầu. Ngươi a, ta xem ngươi là phạm mê gái, sớm muộn gì bị cái này ra hỏa cho gieo hỏa. Hắc hắc. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút, đừng một ngày kia bị cái này ra hỏa cho bắt làm tù binh. Nói vậy, ta cần phải cười rơi đại răng nha. Diệp Lăng nghe nhất thời tinh thần chấn động, liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cái này mới là chính mình tâm lý nghĩ a. Người nữ nhân này nhưng là cái cực phẩm a. So với Alice, Trầm Nguyệt Tâm đều không kém chút nào. Nếu như có thể bắt lại, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù sao thật vất vả ra lần quốc, làm sao có thể không mang chút đặc sản sẽ đi đây. nếu không làm sao sẽ không có lỗi chính mình đây. Teresa cũng là lắc đầu cười cười. Ngươi cô nàng này, chớ đem ta muốn cùng ngươi như thế lãng. Ta có thể không phải là người tùy tiện như vậy. Nha, tỷ tỷ, ngươi nói lời gì a? Ta nhưng là tìm tới chính mình chân mệnh thiên tử đây. Ruth vừa nói chuyện, đầu hơi tựa vào Diệp Lăng lồng ngực. Teresa lắc đầu, ngươi a, là không có cứu. Diệp Lăng nhất thời cười hắc hắc. Cái kia nữ hoàng đại nhân a, ngươi có tin ta hay không đem ngươi bắt lại? Bắt ta? Xấu hổ, thật không phải là khinh thường ngươi. Chắc là không có cái này khả năng. Teresa rất là chân thành nói. Diệp Lăng nhất thời che ngực. Há, ta trái tim thật đau a. Chẳng qua ngươi nên tin tưởng kỳ tích chứ. Kỳ tích? Ân, ta tin tưởng. Chẳng qua ngươi trên người có kỳ tích sao? Tối thiểu đối với ta mà nói, nhất định phải tính được là kỳ tích chứ. Teresa cười khẽ, nàng cho là cái này ra hòa là ở đùa chính mình chơi đây. Diệp Lăng gật đầu, được rồi, ngươi nói đi, muốn cái gì kỳ tích? Cái gì kỳ tích? Như vậy đi, ngươi nếu như có thể đem giáo đình thánh nữ cho lừa gạt đi, ta liền đáp ứng ngươi, suy nghĩ làm nữ nhân của ngươi. Teresa cười hắc hắc, cười xinh bách mị. Diệp Lăng nhất thời kích động vạn phần. Ha ha, người nữ nhân này, đây là chính mình cho mình đào cái hố a. Tỷ tỷ, người đây cũng quá làm người khác khó chịu đi. Thánh nữ nhưng là giáo đình bảo bối a. Người đây là muốn giáo hoàng vọt tới chúng ta Manchester gia tộc tới cùng Diệp Lăng liều mạng a. Ruth cười nói, Diệp Lăng cũng là vẻ mặt chính xác. Cái này tốt giống như thực sự rất khó a. Chẳng qua nữ hoàng đại nhân, lời của ngươi nói là cho chính mình lưu lại đường lui a. Ừ, lời này nói như thế nào? Teresa sững sờ, đây là ý gì? Diệp Lăng lắc đầu, ngươi mới vừa nói, nếu như ta làm xong rồi, ngươi suy nghĩ làm nữ nhân của ta, ý kia là không phải là liền đại biểu cho nếu như ngươi không suy nghĩ cũng được đâu. Diệp Lăng mừng thầm trong lòng. Hắc hắc, ngươi người nữ nhân này, còn muốn chạy trốn ra tiểu gia ta ma trưởng. Được rồi, nếu như ngươi có thể đem thánh nữ cho lừa gạt tới tay, ta đây liền làm nữ nhân của ngươi. Như thế nào đây? Teresa lắc đầu cười khổ. Cái này ra hỏa, một trò đùa mà thôi. Thật đúng là tưởng thật. Giáo đình thánh nữ a. Hắn không sợ giáo đình tín đồ bắt hắn cho ăn. Được, một lời đã định a. Ha ha, Diệp Lăng nhất thời vỗ đùi dựng lên, cười lên ha ha. Teresa cùng Ruth đều là sửng sốt. Cái này ra hỏa điên rồi à? Diệp Lăng, ngươi không có bệnh chứ? Đây là thế nào? Ngươi cũng làm ta sợ a. Ruth vội vàng đem để tay ở tại Diệp Lăng ngạch trên đầu. Diệp Lăng đem rút tay lấy xuống. Nói cái gì đó, ngươi mới có bệnh đây. Tiểu gia ta là cao hứng ha ha. Khổng lồ hậu cung, lại vào nhất cực phẩm a. Diệp Lăng kích thích giống to hơn. Teresa sửng sốt, không phải là. Ngươi không phải là cho là mình thực sự có thể đem giáo đình thánh nữ cho lừa gạt tới tay chứ? Lừa gạt cái gì? Tiểu gia ta căn bản cũng không cần lừa gạt. Thánh nữ lúc đầu liền là nữ nhân của ta. Alice, tiểu gia nữ nhân. Diệp Lăng quơ nắm tay hưng phấn nói. Teresa gồng rút nhất thời sửng sốt. Sau tức thì cười lên ha ha. Ha ha, rút a, ngươi người đàn ông này nhưng là đùa chết ta rồi. Cái gì lời nói dối hắn đều dám nói a. Hắn dĩ nhiên nói Alice thành nữ là nữ nhân của hắn. Darling a, không quan hệ hắc, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội bắt thánh nữ. Ta tin tưởng ngươi. Hai nữ nhân cười ha ha. Đùa gì thế? Giáo đình thánh nữ nếu như bị đơn giản bắt lại, vậy còn gọi làm thánh nữ sao? Diệp Lăng cắn răng, các ngươi làm sao không tin ta đây? Các ngươi nói đi. Muốn chứng minh như thế nào? Được rồi, không cần chứng minh. chờ có thời gian chúng ta đi giáo đình đi một lần. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta liền làm nữ nhân của ngươi được rồi. Teresa lắc đầu cười khổ. Cái này gia hỏa đúng là điên. Thật cho là mình là thần vạn năng a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.